Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340. Tử Kim trừ tà con cóc. Ngươi chờ ta ở đây. Chỗ vì chuyện gì? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Bản vương trở thành tông sư sau cùng Lý Sở từng đàm thoại. Hắn lời nói có một vị tiên nhân nguyện thu hắn làm đồ. Nhưng đại giới lại là cái này Lý Thị Giang Sơn. Lý Mục ngữ khí dừng một chút. Các hạ, ta Lý Thị Lão Tổ tại 465 năm trước đánh xuống cái này đại đường Giang Sơn. Bản vương làm Lý Thị Vương gia. Về công về tư, đều vạn vạn không có trơ mắt nhìn xem loại chuyện này phát sinh đạo lý. Kia bại gia tử bản vương đã đem giải quyết tại chỗ. Còn hy vọng các hạ có thể bỏ đi mục đích của ngươi. Ta nguyện lấy những phương thức khác bồi thường. Lý Mục nói rất là kiên quyết. Tần Nguyệt Sinh vạn vạn không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà đã sớm đem Lý Sở tên kia giết đi. Mấy ngày này hắn đều không có đợi tại trong hoàng thành. Cho nên cũng không biết những chuyện này. Rất rõ ràng, tại Lý Mục trở thành tông sư về sau, hắn đã đem mình xem như là đại đường thủ hộ già. Tuyệt đối không cho phép ngoại nhân nhúng chàm. Tại từ Lý Sở nơi đó biết được đến lại có Tần Nguyệt Sinh một người như vậy sớm tiếp xúc qua hoàng đế về sau, để Lý Mục trong lòng cảm giác đến thật sâu cảm giác nguy cơ. Làm tông sư, Lý Mục khắc sâu cho rằng trên đời này liền không có cái gì tiên nhân. Tuyệt đối chính là có thực lực tông sư tại nơi đó giả thần giả quỷ. Cho nên Lý Mục mấy ngày nay mới có thể tại nơi đây chờ đợi. Liền muốn cùng Tần Nguyệt Sinh người này gặp một lần. Ngươi cảm thấy có cái gì đồ vật có thể cùng thiên hạ này đánh đồng? Lý Mục lắc đầu nói. Các hạ mặc dù có tông sư thực lực, nhưng tầm mắt lại là không khỏi quá nhỏ hẹp. Đại đường quản lý hạt Cửu Châu cương thổ, nhưng xa xa tính không lên là thiên hạ. Nếu nói thiên hạ này nhưng lớn đâu. Nói thế nào? Tần Nguyệt Sinh nói. Cửu Châu bất quá là một góc nhỏ. Đại đường cương thổ cùng bên ngoài so sánh, hoàn toàn chính là thổi phồng thổ chi tại một tòa sơn phong. Các hạ đã có được tông sư thực lực, tầm mắt vẻn vẹn chỉ đặt ở đại đường phía trên. Lại là đáng tiếc, Cửu Châu bên ngoài còn có cái khác địa phương. Đây là Tần Nguyệt Sinh đã sớm biết. Ban đầu ở tiến về Trường An trên đường gặp phải Huyền Dương Quân cùng Kim Tử Hoa. Hai người này bắt đầu từ Cửu Châu bên ngoài địa phương tới. Bất quá biết là một chuyện, đoạt đại đường lại là một chuyện khác. Ai quy định tông sư không thể thay đổi đổi hoàng triều? Tại Tần Nguyệt Sinh xem ra, cái này Lý Mục rõ ràng chính là tiên lễ hậu binh. Như hắn như thế một trận thuyết phục đều không thành công. Chỉ sợ là đợi chút nữa liền nên đấu một trận. Như quả thật cùng Lý Mục giao thủ, Tần Nguyệt Sinh cũng không hư cái gì. Hắn cái này tông sư thực lực, nhưng xa xa không phải Lý Mục loại này dựa vào thiên địa đại biến mới trùng hợp tấn thăng tông sư người có thể sánh được. Lý Thị mấy đời bí mật cũng là góp nhặt không ít trước kia tốt đồ vật. Những này đồ vật vừa lúc đều là từ ta quản lý. Nếu là các hạ có thể thả ta Lý Thị Giang Sơn một ngựa, ta có thể đem những cái kia đồ vật toàn bộ dâng lên. Bằng lương tâm ta dám đoán chắc, những cái kia đồ vật giá trị đối với một vị tông sư mà nói, tuyệt đối tại đại đường Giang Sơn phía trên. Các hạ không ngại cùng ta làm cái giao dịch, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lý Mục chậm rãi nói. Tần Nguyệt Sinh nói. Bây giờ ngươi cũng là tông sư, vì sao không đi bên ngoài nhìn xem, ngược lại muốn trông coi cái này thế gian vương triều. Lý Mục cười cười, bởi vì ta họ Lý, lão tổ tông truyền xuống tới đồ vật, không thể không đi che chở. Đáng tiếc, ta không muốn để. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt xuất thủ, theo tay hắn khẽ động, từ tu di trong túi, Tử Long tinh mộc thương liền đã bay ra. Vững vàng rơi vào hắn trong tay. Trong chốc lát, Tần Nguyệt Sinh thương ra như rồng, Tử Long Tinh Mộc Thương mang theo khí thế cường đại gào thét mà ra. Lý Mục biểu lộ giây lát biến, hắn vạn vạn không nghĩ tới Tần Nguyệt Sinh sẽ như thế đột nhiên xuất thủ. Lúc này cũng là mau từ trên thân xuất ra một thanh màu đen cây quạt. Chống ra cản ra, Tử Long Tinh Mộc Thương cùng mặt quạt đụng vào nháy mắt. Lập tức chính là âm vang vang lên, cả hai không phân sàn sàn nhau. Rất rõ ràng Lý Mục trong tay thanh này cây quạt cũng là thần binh cấp tồn tại. Tốt, ngươi đi thử một chút ta tự sáng tạo thương pháp. Tần Nguyệt Sinh hào hứng đại thịnh, khó được có thể tìm được một cái cùng là tông sư thực lực làm đối thủ, vừa vặn có thể dùng đi thử một chút thân thủ. Lý Mục trở thành tông sư bất quá mấy ngày mà thôi, đối với một chút lực lượng vận dụng ngược lại là không có Tần Nguyệt Sinh thuần thục như vậy. Hai người một khi tại hoàng thành trên tường thành đánh, liền thanh thế to lớn, cái này chắn tường thành nháy mắt băng liệt, xuất hiện kịch liệt oanh sập, tông sư một trận chiến, uy lực cũng không cho khinh thường. Nếu là hai người toàn lực buông ra đến đánh, cả tòa thành Trường An biến thành phế tích chẳng qua là vấn đề thời gian. Tần Nguyệt Sinh thương thế như hoang cổ như cự long hung mãnh. Lý Mục cây quạt thì cũng là linh động đến cực điểm, đem Tử Long Tinh Mộc Thương không ngừng đẩy ra, đồng thời từng đạo sắc bén phiến khí gào thét mà ra, thẳng hướng Tần Nguyệt Sinh trên thân quét tới. Phanh phanh phanh, Tần Nguyệt Sinh lúc này thôi động lên kim trung cháo, đem những này phiến khí toàn bộ ngăn lại. Tuy nói Lý Mục là tân tiến tông sư, nhưng thực lực nhưng cũng nói được. Cùng Tần Nguyệt Sinh giao thủ, lại là lộ ra không chút phí sức. Các hạ thật muốn làm to chuyện hay sao? Ta Lý gia mấy đời truyền thừa cũng không phải nói đùa. Lý Mục mặc dù dưới mắt cùng Tần Nguyệt Sinh đánh bất phân cao thấp, nhưng hắn phi thường rõ ràng dùng thương Tần Nguyệt Sinh liền phảng phất đang chơi đùa. Cái này cũng không phải là hắn chân chính thực lực. Nếu là Tần Nguyệt Sinh nghiêm túc, chỉ sợ là mình cũng không phải là đối phương đối thủ. Nhưng Lý Mục cũng là có lá bài tẩy của mình, cho nên hắn vẫn như cũ trở nên phi thường kiên cường. Trực tiếp cắn răng hung ác âm thanh quát lớn, Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói ra, có bản lãnh gì liền tất cả đều xuất ra đi, đừng giữ lại. Cái này Trường An ta muốn định. Hắn ngữ khí nói dị thường chém đinh chặt sát, nói thẳng Lý Mục trong lòng chắc chắn muốn thế thủ Lý Thị Thiên Hạ ý nghĩ. Chỉ thấy Lý Mục đưa tay từ trong ngực lấy ra đại biểu thân phận của hắn tôn kia Tử Kim Trừ Tà Con Cóc, vật này Tần Nguyệt Sinh lại cực kỳ quen thuộc. Bất quá cái này Lý Mục trong tay cầm cái này, có thể tại lúc này bị Lý Mục lấy ra, chẳng lẽ ẩn giấu đi cái gì đòn sát thủ không thành? Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, Lý Mục lạnh giọng nói ra, ta Lý Thị Thái Tổ khai quốc thời điểm, thiên hạ Cửu Châu bị tiền triều chiến hỏa làm là sinh linh đồ thán. Dân chúng lầm than, bách tính chết thì chết, vong vong, không có chỗ nào mà không phải là trước khi chết hàm oan mà chết. Oán khí trùng thiên. Lúc ấy thế gian ma quỷ yêu dị hoành hành, bách quỷ dạ hành bất quá là vào đêm tất có thể thấy sự tình. Đêm khi đó thiên hạ xưng là quỷ vực, đều thích hợp cực kỳ phù hợp. Tần Nguyệt Sinh vọt thẳng hướng về phía Lý Mục, đối phương một mực trong miệng ba lạp lạp, không khỏi nói nhảm quá nhiều. Hắn nhưng không có hứng thú nghe cái gì kỹ năng đọc đầu. Dưới mắt đương nhiên là xuất thủ trước thích hợp nhất. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh động, Lý Mục cũng tranh thủ thời gian đóng chặt mình gốc ra. Không do dự nữa, trực tiếp liền bóp nát mình trong tay Tử Kim Trừ Tà Con Cóc. Hung ác âm thanh nói ra, là ngươi bức ta. Ba, Tử Kim làm thành Trừ Tà Con Cóc nháy mắt băng liệt, hóa thành mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Liền thấy đại lượng khói đen từ vỡ vụn con cóc bên trong phiêu nhiên mà ra, cuồn cuộn tràn ngập về phía chân trời, rất nhanh liền phủ lên Trường An trên không một mảnh đen nhánh.